Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 227, lương thực căn cứ. Chu Hào, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổng tổ trưởng Địch Lỗi đi tới. Địch Lỗi, Chu Hạo chào hỏi, ngươi muốn đi trước Huyền Dương Sơn Mạch sao? Ngoặc kép, Địch Lỗi hỏi, đúng, ta hy vọng có thể tìm kiếm được một chút huyền dịch tinh. Càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo gật đầu, vừa vặn ta cũng có chuyện đi tới một khu vực như vậy. Cùng đi chứ, Địch Lỗi nói, hai người ngồi chiến cơ, hướng phía mục đích cấp tốc chạy tới. Địch Lỗi, người cũng đi tới Huyền Dương Sơn Mạch ma luyện. Ngoặc kép, Chu Hạo hiếu kỳ nói. Không phải, Địch Lỗi lắc đầu, chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Nói, Chu Hạo, người hẳn phải biết hiện tại chúng ta Hoa Hạ ẩm thực tình huống. Chu Hạo gật đầu, hiện tại trên thị trường đồ ăn rõ ràng không so được trước kia. Động vật thịt gần như không thể gặp. Cho dù có cũng là giá trên trời, chủ yếu dùng rau quả làm chủ, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, mỗi người mua sắm đều hạn chế lượng nhất định. Mặt khác, món chính gạo chờ cũng hạn mua hạn giá. Linh khí thức tỉnh, rất nhiều người bình thường trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, sợ thế giới bỗng nhiên biến thành tận thế cảnh tượng, cho nên muốn trữ hàng lương thực. Bất quá tại tương quan chính sách dưới, loại chuyện này bị hoàn toàn ngăn chặn. Linh lực thức tỉnh, động vật biến dị, thịt không thể làm cho dùng. Trên thị trường thịt cơ hồ ngăn cách, đến mức món chính, rau quả các phương diện cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Món chính, rau quả đều tại thành thị bên ngoài, nông thôn dùng gieo trồng nghiệp làm chủ. Thế nhưng biến dị động vật hàng loạt xuất hiện, rất nhiều nơi bị phá hư, không thích hợp gieo trồng lương thực. Bất quá chúng ta Hoa Hạ có một ít cỡ lớn lương thực căn cứ, nơi đó đều được bảo hộ lấy, không có khả năng nhường biến dị động vật phá hư. Tăng thêm chúng ta Hoa Hạ phía trước chứa đựng hàng loạt lương thực, cho nên lương thực tạm thời còn không thiếu. Không quá lớn lâu xuống khẳng định không được, cày diện tích hàng loạt giảm bớt, lương thực sản lượng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người dùng ăn. Quốc gia khác cũng có vô số biến dị động vật xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn bán lương thực. Chu Hạo gật đầu, bình thường nông thôn gieo trồng lúa nước, lúa mì các loại, thế nhưng hiện tại nông thôn bên trong người tất cả đều rời chuyển qua thành thị, cày diện tích cũng bị hàng loạt phá hư. Này chút tương đương với trực tiếp mất đi. Bất quá một chút thực vật tại linh khí thức tỉnh sau phát sinh biến hóa. Chủ của chúng ta đồ ăn nước uống cây lúa, lúa mì chờ cũng có một chút phát sinh dị biến. Chúng ta theo bên trong tuyển chọn một chút biến dị hướng đi tốt, cũng chính là sản xuất hàng loạt càng cao lúa nước, lúa mì cố gắng gieo hạt. Nếu như đem gieo trồng mở, lương thực sản lượng hội trên phạm vi lớn gia tăng. Địch Lỗi nói, người nói là Huyền Dương Sơn Mạch phụ cận có một chỗ lương thực gieo trồng căn cứ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động nói, hắn hiện tại cũng biết rất nhiều tin tức, biết Hoa Hạ hiện đang nỗ lực bồi dưỡng ra 10 món chính, rau quả các loại, vì thế thiết lập rất nhiều căn cứ. Đúng, Huyền Dương Sơn Mạch phụ cận có một chỗ, có người đặc biệt thành viên ở nơi đó trấn thủ lấy. Địch Lỗi cười nói, mà ta gọi trừ là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổng tổ trưởng, cũng là này lương thực căn cứ người phụ trách. Hôm nay ta mang Chu Hạo ngươi đi xem một thoáng như thế nào? Được, Chu Hạo ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Sau mấy tiếng, chiến cơ đứng tại một chỗ khu vực. Đây là một chỗ to lớn bình nguyên. Bình nguyên bốn phía có rất nhiều bộ đội nhân viên canh chừng, còn có đông đảo chiến cơ dừng lại. Bình thường bồi dưỡng ra biến dị hạt giống đều đặt ở bên trong chiến đấu cơ. Nếu như phát sinh không thể chống cự sự tình, đầu tiên chiến cơ cấp tốc rút lui, đem này chút bồi dưỡng món chính, rau quả hạt giống mang đi. Địch Lỗi nói, Chu Hạo gật đầu, nếu như nơi này tất cả đều bị phá hư, như vậy nghiên cứu hết thảy cũng trực tiếp biến thành bọt biển. Hai người đi xuống chiến cơ, Chu Hạo liếc nhìn lại, thấy được rất nhiều nhân viên đang bận rộn lấy. Hiện tại thời gian tiếp cận tháng 5, bên trên bình nguyên một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Địch Lỗi tổng tổ trưởng, chiến cơ hạ xuống, hai vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả đến nơi này. Đây là Chu Hạo, các ngươi nên nghe qua. Hai vị này là Địch Tiểu Nghĩa cùng Trần Mẫn, lúc ta không có ở đây phụ trách chỗ này căn cứ. Địch Lỗi giới thiệu nói, Chu Hạo tổng quán chủ, Địch Tiểu Nghĩa cùng Trần Mẫn mang theo cung kính nói, các ngươi tốt. Chu Hạo cười nói, cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng, đi thôi, mang ta nhìn một chút hiện tại kết quả như thế nào. Ngoặc kép, Địch Lỗi phân phó nói, mấy người cùng một chỗ hướng về chung quanh đi đến, rất nhiều trong suốt nhựa plastic đại bằng dựng, có thể thấy bên trong bận rộn thân ảnh, tổng tổ trưởng, món chính cùng rau quả đại bộ phận vẫn là như là thường ngày. Bất quá cũng có một chút biến hóa, chúng ta phát hiện một loại mới rau xanh, hắn hình thể hoàn toàn có khả năng so sánh rau cải trắng, thậm chí vượt qua, mà lại tiếp nhận nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp biên độ rất lớn. Không có cái gì hạn chế, một năm bốn mùa đều có thể gieo trồng, hắn sinh trưởng chu kỳ làm 20 ngày, chúng ta đã được đến nhóm thứ hai hạt giống, đã gieo. Nhìn một chút sinh trưởng hội là dạng gì? Địch Tiểu Nghĩa nói, mấy người đi tới một cái nhựa plastic đại bằng. Bên trong sinh trưởng rất nhiều hình thể rất lớn rau xanh. Lít nhà lít nhít, Địch Lỗi nhẹ gật đầu. Lại hướng về khu vực khác đi đến. Quả cà, cà chua, củ cải, rau hẹ các loại, đủ loại rau quả đều đối ứng tương ứng đại bằng. Có tương quan nhân viên ở trong đó nghiên cứu, xem này chút rau quả, so với phía trước đều lớn rồi một chút, củ cải hình thể trực tiếp làm lớn ra gấp đôi. Chu Hạo cũng tải cẩn thận nhìn xem, âm thầm lấy làm kỳ, rất nhanh mấy người đi tới một chỗ, nơi này từng cây lúa nước sinh trưởng, hạt tròn đều rất sung mãn, nhóm đầu tiên phát hiện biến dị lúa nước đã sinh sôi mấy nhóm. Nếu như hàng loạt gieo trồng, sản lượng so với trước kia ít nhất có thể đề cao 3 thành. Trần Mẫn nói, ngoài ra tại 2 tháng trước chúng ta phát hiện một gốc ẩn chứa có chút ít thiên địa nguyên khí. Lúa nước, ồ, cái kia lúa nước gieo hạt hiệu quả thế nào? Ngoặc kép, Địch Lỗi trong lòng hơi động hỏi, tạm thời còn không có gì kết quả. Này gốc lúa nước gieo hạt đi ra lúa nước chỉ có 3 cây ẩn chứa có thiên địa nguyên khí. Mặt khác đều hết sức phổ thông. Dựa theo dạng này xác suất, làm hạt giống mở rộng ý nghĩa cũng không lớn. Trần Mẫn nói, tăng lớn bồi dưỡng, nếu như có thể đem ẩn chứa thiên địa nguyên khí lúa nước chân chính bồi dưỡng ra đến. Cái kia tác dụng tuyệt đối to lớn. Địch Lỗi nói, Chu Hạo trong mắt vi kinh, món chính lúa nước biến thành giống dầu có linh lực dược thảo. Linh quả bảo vật, nếu như này trồng lúa nước dùng lâu dài, có thể tương lai hoa hạ mỗi một người đều có thể trở thành nguyên khí giả. Ngoại trừ lúa nước, tiếp xuống lại là nhìn lúa mì, cây ngô, khoai tây chờ đồ ăn, chỉnh cái căn cứ, cũng là đang nghiên cứu lương thực, rau quả. Hết thảy cũng là vì đề cao sản lượng, rất nhiều rau quả chờ nhận mùa ảnh hưởng. Thế nhưng tại linh khí thức tỉnh dưới tình huống, rất nhiều rau quả có thể tiếp nhận càng lớn nhiệt độ kém. Đối với hoàn cảnh năng lực chịu đựng cũng càng mạnh một chút. Chu Hạo, hiện tại cảm giác thế nào? Ngoặc kép, sau khi xem xong, Địch Lỗi cười nói. Nếu như những thứ kia đều có thể hàng loạt gieo trồng đi ra, đoán chừng cuộc sống của mọi người sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Chu Hạo cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,